sóng gió muộn phiền, người hãy cùng em vượt nỗi niềm riêng. Đừng làm vòng tay em về hoang vắng, hãy tin để tìm đến nhau người ơi. Đừng như trẻ thơ nằm mơ trên giống tình đời, làm sao tình trôi lên nhanh thêm hoa. Một ngày trời mưa anh về đâu đó, có em chờ đợi đón đưa. Lòng say hạnh phúc, thênh thang ta hát khúc yêu người. Bao nhiêu sóng gió trong phai tàn, để tình yêu đến mãi muôn đời. Lòng chợt bình yên. Hãy cùng em vượt bao sóng gió muộn phiền, người hãy cùng em vượt nỗi niềm riêng. Đừng làm vòng tay em về hoang vắng, hãy tin để tìm đến nhau người ơi. Đừng như trẻ thơ nằm mơ trên giống tình đời, làm sao tình trôi lên nhanh thêm hoa. Một ngày trời mưa anh về đâu đó, có em chờ đợi đón đưa.